Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630, mãnh thú tập kích. Viên Chính Tuyên bây giờ đem sở nghiên cứu các nghiên cứu viên trở thành là củ khoai nóng bỏng tay. Quăng đi lương tâm bất an, không vứt bỏ lui về phía sau không có gì tác dụng. Chính là ở nơi này lưỡng nan tình trạng. Đường Tu đề nghị làm cho Viên Chính Tuyên rất là hài lòng. Phương diện giá tiền hắn không có báo ra chữ số, mà là nói ra điều kiện. Viên Thúc, ngài nói. Đường Tu cẩn thận liếc nhìn Viên Chính Tuyên nói rằng, hắn cũng biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nếu Viên Chính Tuyên không muốn đem những cái này nghiên cứu viên đóng gói bán cho hắn, sợ rằng nói điều kiện không phải xong dễ dàng như vậy thành. Quả nhiên, Viên Chính Tuyên cười nói, Đường Tu, ngươi có sửa dở thành hay bản lĩnh, ánh mắt và năng lực đều không có người thường có thể so sánh. Ta cần hạng mục, càng hy vọng ở có chút lĩnh vực có thể hợp tác với ngươi. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta đem trong tay tiền đầu tư đi ra ngoài, ta cái kia nghiên cứu sở có thể miễn phí tặng cho ngươi. Những nhân viên khoa nghiên kia cũng sẽ giới thiệu cho ngươi. Đường Tu hơi nhíu mày. Nếu như hắn có tốt hạng mục đã sớm chính mình bỏ tiền làm, còn có thể chờ tới bây giờ. Viên Chính Tuyên ném đi ra cái vấn đề khó khăn này, trong lúc nhất thời làm cho hắn không biết nên ứng đối như thế nào. Viên Chính Tuyên nhìn ra Đường Tu làm khó dễ, cười nhạt nói, ta biết hiện tại để cho ngươi cho ra hạng mục không quá thực tế. Phòng thí nghiệm cùng những cái này nghiên cứu viên ta có thể trước giờ giao cho ngươi. Ngươi bây giờ chỉ cần cho ta một phần hứa hẹn là được. Đường Tu thoáng suy nghĩ, liền mở miệng nói rằng, ta không dám 100% cam đoan, nhưng nếu như về sau có cái gì buôn bán kế hoạch, gặp phải tốt hạng mục, chỉ cần ta cần cùng người khác hợp tác, đến lúc đó chọn đầu người chính là Viên Thúc ngài. Viên Chính Tuyên nhất phách ba trưởng, thỏa mãn cười nói, vậy chúng ta có thể liền nói rõ. Như vậy, sở nghiên cứu các giáo sư chuyên gia đều về nhà ăn Tết đi. Năm sau mới có thể trở lại nghiên cứu sở đi làm. Chúng ta định một ngày tháng, đến lúc đó ta tự mình mang ngươi tới. Tốt, Đường Tu mỉm cười gật đầu. Nghiên cứu treo từ đĩa ném, kỳ thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu, hắn cũng không hiểu gì, sở dĩ muốn nghiên cứu, là bởi vì hắn đã từng thấy qua, biết loại đồ vật này một ngày nghiên cứu ra đến, đem sẽ tạo thành lớn dường nào oanh động, sẽ lấy được kinh khủng dường nào lợi nhuận, leng keng, Đường Tu chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Đường Tu cầm điện thoại di động lên, nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, nhất thời chuyển được nói rằng, Tiểu Uyển tỷ, ngươi trở về tinh thành. Trần Tiểu Uyển thanh âm truyền đến, ân, đã trở về, ngươi hiện tại ở đâu? Có phương tiện hay không đi ra gặp mặt? Đường Tu cười nói, bây giờ còn có một ít chuyện, buổi trưa mời ngươi ăn cơm a. Tốt. Trần Tiểu Uyển sảng khoái bằng lòng. Đường Tu cúp điện thoại, nhìn về phía Viên Chính Tuyên nói rằng, Viên Thúc, năm sau những cái này nhân viên nghiên cứu đi làm, ngươi nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. 15 tháng riêng phía trước, ta cũng sẽ ở tinh thành. Viên Chính Tuyên cười nói, không thành vấn đề. Sau đó, Đường Tu liền đứng dậy cáo từ. Mặc dù Viên Chính Tuyên cùng Triệu Tinh muốn giữ lại Đường Tu ăn bữa cơm nhạt, nhưng Đường Tu bởi vì cùng Trần Tiểu Uyển ước hẹn, cho nên vẫn là từ chối. Viên Sở Lăng chưa cùng lấy ly khai, hắn mới vừa từ Ma Đô trở về, mấy ngày nay dự định tại gia hảo hảo bồi phụ mẫu. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Viên Sở Lăng rõ ràng so với trước đây thành thục rất nhiều. Phương diện này lệnh Viên Chính Tuyên cùng Triệu Tinh phu phụ gấp bội cảm thấy vui mừng. Nhưng mà, đang ở Đường Tu đi gặp Trần Tiểu Uyển trên đường, nhận được Tô Bôn điện thoại, biết được một đại sự. Vì vậy, hắn lập tức cùng Trần Tiểu Uyển liên hệ, nói cho hắn biết chính mình gặp phải điểm việc gấp, nhất định phải về với ông bà một chuyến. Cho nên hắn nói chuyện điện thoại xong, liền trực tiếp thay đổi bánh lái, hướng phía lão gia chạy đi. Tô Bôn cho hắn gọi điện thoại bên trong, nói là Tô Gia Thôn cùng phụ cận vài cái thôn xóm mấy ngày gần đây liên tiếp ra khỏi vài bắt đầu án mạng. Căn cứ địa phương bản xứ ngành công an điều tra, phát hiện huyết án người bồi táng cũng không phải nhân loại, mà là phi thường khủng bố dã thú. Loại tình huống này, lệnh Đường Tu nhớ tới ban đầu ở Tô Gia Thôn phía sau núi nghe Tô Bôn nói qua. Nói là phía sau núi xuất hiện một con so với châu đực còn lớn hơn báo tử. Đường Tu phán đoán sơ khởi cái kia chỉ báo tử chắc là một con mãnh thú. Chỉ tiếc, trước đây bởi vì không có phát hiện cái kia chỉ báo tử, cho nên mới không có đem nó giải quyết hết. Tống Lầu Trấn Tô Gia Thôn, gần sát qua tuổi, năm rồi lúc này toàn bộ thôn xóm đều là một mảnh hỉ khí dương dương tràng diện. Đám trẻ con ăn mặc giặt quần áo chạy khắp nơi, bày đặt pháo, thiếp câu đối này, chơi đùa, những người lớn thì chuẩn bị hàng Tết, hoặc là tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ khản đại sơn. Nhưng mà, làm Đường Tu lái xe lái vào thôn xóm về sau, chỉ có mấy người nam tử kết bạn từ bên ngoài trở về. Trong tay bọn họ cầm sẻng sắt, cái xiên cá, trên mặt mang trang nghiêm biểu tình. Hắt xì, xe đứng ở mấy người bên cạnh. Đường Tu đối mặt mấy người dừng bước nhìn tới nhãn thần. Thân thiết hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Chúng ta Tô Gia Thôn có mấy người ngộ hại. Vài tên nam tử trung. Có một người từng chịu qua Đường Tu ân huệ, chính là lần trước bị đánh sau đó đưa đến Ma Đô bệnh viện Tô Hướng Xây. Nghe được Đường Tu hỏi, hắn bài trừ một nụ cười khổ nói rằng, hai cái, Trường Văn cùng thằng nhóc cứng đầu đều chết hết. Ai, trời giết dã thú, chúng ta vài cái thôn xóm trên trăm chỗ rách người liên hợp vào núi, đều không có tìm được bóng dáng của nó. Thật hận không thể đánh chết nó. Đường Tu liền vội vàng hỏi, những người khác thôn xóm đâu? Lại có bao nhiêu người thương vong? Tô Hướng Xây nói rằng, thôn chúng ta hai cái, bên ngoài nó thôn xóm cộng lại tổng cộng bốn cái, hiện tại đã chết sáu cái, còn có mấy người bị thương. Tiểu Vương Trang Vương Hải Dương thương thế rất nặng, sợ rằng không chống nổi cái này năm. Đường Tu hỏi lần nữa, mọi người đều là ở đâu bị dã thú tập kích? Tô Hướng Xây chỉ phía bắc diện, khổ sáp nói rằng, thôn chúng ta vài cái đều là ở dưới chân núi trong vườn cây. Đang ở cây táo mũi tên, ai có thể nghĩ bị dã thú kia đánh lén, những người khác trong thôn ngộ hại, cũng đều là tại hậu sơn phụ cận, người còn sống sót nói. Chính là con kia cùng châu đực kích cỡ tương đương hoa báo tử. Đường Tu yên lặng gật đầu, từ trong túi móc ra điếu thuốc lá phân phát cho mấy người. Sau đó lại với bọn hắn nói chuyện vài câu, liền lái xe tới đến nhà bà ngoại cửa chính. Đường Tu, Tô Bôn cùng Tô Quyền hai người đã sớm chờ lâu ngày. Lúc này bước nhanh tiến lên đón, Đường Tu sau khi xuống xe nói rằng, mới vừa vào thôn phía sau ta gặp Hướng Xây thúc bọn họ. Từ bọn họ nơi đó hiểu tình huống. Bôn ca, Tô Quyền, các người chờ ta ở bên ngoài một hồi. Ta đi vào cùng bà ngoại lên tiếng kêu gọi. Sau đó các người theo ta cùng đi phía sau núi. Tô Bôn liền vội vàng nói rằng, Đường Tu, không thể đi. Đường Tu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Chăm chú nói rằng, Bôn ca, có chuyện ngươi có thể không rõ ràng. Mấy năm gần đây ta vẫn theo cao nhân tập võ. Võ học nội tình đã rất vững chắc. 18 cái các lão gia cũng không thể là đối thủ của ta. Hơn nữa, còn có các ngươi theo. Chúng ta chỉ cần có thể tìm được cái kia chỉ báo tử, là có thể đem nó giết chết. Tô Bôn lắc đầu nói rằng, Đường Tu, ngươi nghe ta khuyên một câu. Cái kia chỉ báo tử căn bản cũng không phải là dã thú bình thường. hiện tại rất nhiều người đều ở đây thịnh truyền. Cái kia chỉ báo tử đã thành tinh. Đừng nói ba người chúng ta, coi như là 30 người đi vào chung. Nếu như không có vũ khí, sợ rằng cũng rất khó sống lại từ hậu sơn đi tới. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, các ngươi trước chờ ta một chút, đợi lát nữa ta lại nói với các ngươi. Nói xong, Đường Tu bước ra bước vào viện môn, chứng kiến trong viện ma sát một cây tiêu thương Tô Tường Phi. Đường Tu hơi sững sờ, lập tức hỏi, trở về lúc nào? Tô Tường Phi cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng, trở về tới hơn một tuần lễ. Đường Tu gật đầu, hỏi, bà ngoại có ở bên trong không? Tô Tường Phi nói rằng, ở bên trong, ăn cơm chưa xong liền ngủ rồi. Nãi nãi gần đây thân thể tốt, nhưng bởi vì thôn chúng ta người chết nguyên nhân, nàng có chút thương tâm. Gần nhất cái này mấy thiên tâm tình cũng không tốt. Đường Tu yên lặng gật đầu, nói rằng, nếu nàng ngủ, ta đây đi ra ngoài trước làm một ít chuyện. Tô Tường Phi liền vội vàng nói rằng, ta mới vừa ở bên trong nghe được các ngươi nói chuyện. Ta và các ngươi cùng đi. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta và Bôn Ca, còn có Tô Quyền ba cái đi qua như vậy đủ rồi. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Tô Tường Phi lắc đầu nói rằng, thêm một người là hơn một phần lực lượng. Đường Tu, ta phải muốn cùng đi. Đường Tu chần chờ một chút, nhìn hắn kiên định biểu tình, nhất thời gật đầu nói rằng, vậy đi thôi. Trở lại ngoài cửa, Đường Tu từ trong túi móc ra một cây súng lục, hướng về phía mấy người bày ra, sau đó lại nhanh chóng trang thấp nói rằng, cây súng này là ta bình thường dùng để phòng thân. Các loại, chờ, chúng ta đến rồi phía sau núi về sau. Một ngày phát hiện cái kia chỉ báo tử, chỉ cần chúng ta vũ lực giết không chết nó, ta liền mở súng bắn giết nó. Tô Quyền hoảng sợ hỏi, Đường Tu, ngươi làm sao có súng? Cây súng lục này, nhưng thật ra là Đường Tu đánh chết Diêu gia tộc người phía sau lấy được. Hắn trong không gian giới chỉ còn rất nhiều súng lục, dù cho súng tự động cùng súng ngắm đều có vài cái. Bất quá, loại chuyện như vậy hắn không thể nói cho mấy người, cho nên biên tạo cái lời nói dối. Ta bây giờ là giá trị con người mấy tỷ lão bản. Vạn nhất có người nổi lên tà niệm muốn mưu tài hại mệnh. Nếu như ta không có điểm phòng thân đồ đạc, nói không chừng biết rất nguy hiểm. Các người yên tâm đi, ta không biết dùng cây súng này làm chuyện phạm pháp, chỉ là dùng để phòng thân. Tô Bôn cùng Tô Quyền chợt, hai người đều là Thịnh Đường tập đoàn công nhân. Tô Bôn hiện tại càng là Thịnh Đường tập đoàn hãng rượu bảo an đội đội phó. Tự nhiên rõ ràng hôm nay Thịnh Đường tập đoàn bảo an đội cũng có súng. Hơn nữa còn là hướng chính phủ thân thỉnh hợp pháp súng ống. Tô Tường Phi không biết loại tình huống này, nhưng ý thức được Đường Tu thân phận địa vị bây giờ về sau, hắn đối với Đường Tu nói cũng tỏ ra là đã hiểu. Sau mười mấy phút, Đường Tu lái xe mang theo ba người tới phía sau núi. Đem xe đứng ở chân núi về sau, mấy người liền dọc theo lên núi đường nhỏ hướng phía ngọn núi chạy đi. Bọn họ cực kỳ cảnh giác, ngoại trừ Đường Tu mang theo một cây súng lục, Tô Bôn cùng Tô Quyền phân biệt cầm cái xiên cá cùng sẻng sắt. Tô Tường Phi càng cầm cái kia cái môn ném lao. Kim Sơn về sau, Đường Tu thần thức liền vẫn thả ra ngoài. Mặc dù hắn hiện tại tu vi rất cao, nhưng hắn dù sao không biết cái kia chỉ báo tử thực lực. Còn nữa bên người theo ba người, hắn còn cần cam đoan ba người vấn đề an toàn. Các ngươi chỉ cho ta đường. Phía sau núi ta khi còn bé thường xuyên đến, nhưng quá xâm nhập quá sâu, rất nhiều địa phương ký ức đều mơ hồ. Đường Tu đem mang ba người đến mục đích thật sự nói ra. Tô Bôn nói rằng, chúng ta trước ở ngoại vi tìm kiếm, nếu như không tìm được phía sau vào sâu hơn, bay qua này tòa đỉnh núi,